Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, gia quyền. Diệp Sát hai tay liên tục điểm ra, xà hình điêu thủ không ngừng đánh ra, Diệp Sát cũng không có đụng vào những cái kia bụi xương. Mỗi lần tại ngoài sờ trong nháy mắt, đều sẽ có một vòng tròn khí lãng từ đầu ngón tay tuôn ra đến. Đem những cái kia bụi xương cho đánh nát bấy, minh kính ngoại phóng, Diệp Sát cứ như vậy hướng về phía trước đi thẳng lấy. Nương theo lấy mỗi một kích, bụi xương liền nổ tung một khối, lập tức tựa như là vì Diệp Sát cấp cho ra một đầu đường đồng dạng. Bụi xương hướng lấy hai bên tách ra, Diệp Sát mỉm cười nhìn hướng Tracy nói, ngươi đồ vật, tựa hồ đối ta không dùng được. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, lại vào lúc này, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Tiếng sói tru đột nhiên vang lên, lại là lúc trước bị đánh bay trăng non người sói một lần nữa bò rồi lên. Xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát trước mặt, lang chảo rơi xuống, kia trăng non người sói có được cùng cự thần binh tương đương lực lượng, càng cấp tốc hơn tốc độ. Trọng yếu nhất là di động phương thức, giống như quỷ mị đồng dạng, mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện, không có chút nào tiếng vang, để người khó lòng phòng bị. Đây là trời sinh kẻ ám sát, chỉ bất quá, làm kẻ ám sát đứng tại ánh sáng mặt trời phía dưới lúc. Thực lực cũng đã không có một nửa, đón trên lang chảo, Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, Tại lang chảo đập nát chính mình đầu trước đó, Diệp Sát ngón tay đột nhiên điểm tại trăng non người sói cánh tay trên. Tiếp lấy trăng non người sói kia muốn rơi xuống bàn tay. Bỗng nhiên liền cứng ở nơi đó. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, trăng non người sói cánh tay trên xé rách ra một đường vết rách. Tươi chút không ngừng phun tuôn ra đến. Không có khả năng. Nô mở to lấy hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được trăng non người sói sẽ dễ dàng như thế thụ thương. Xem như trong tay mình vương bài, trăng non người sói công phòng nhất thể, thực lực không kém hơn siêu phàm cấp viễn cổ loại, làm sao có thể như thế hời hợt qua loa thụ thương. Này gọi tiệt mạch, ám kình một loại sử dụng phương thức, vô luận hắn thân thể cường đại cỡ nào. Bị ám kình cắt đứt kinh mạch, liền nhất định sẽ thụ thương. Diệp Sát nhìn lấy nô, mỉm cười nói, ngươi muốn thử một chút không? Trăng non người sói không ngừng chu lên, thân thể lắc lư lấy, đột nhiên đưa tay, đem chính mình cánh tay cho chém đứt. Ngay sau đó, miệng vết thương máu thịt nhúc nhích, lập tức, phốc, một tiếng, mới cánh tay đột nhiên dài rồi đi ra. Trăng non người sói lần nữa nhìn hướng Diệp Sát, thụ thương để trăng non người sói trở nên phẫn nộ, càng có hung tính. Khác một bên, Tracy bỗng nhiên giang hai tay ra, lượng lớn xương đen không ngừng từ Tracy trên người tuôn ra đến, nhanh chóng bao vây lấy Tracy thân thể. Giây lát, Tracy thân thể bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn ẩn vào rồi bụi xương bên trong. Bỗng nhiên, trăng non người sói lần nữa vọt lên, cự thần binh bỗng nhiên từ bỏ rồi A Con, hướng lấy Diệp Sát phía sau lưng mạnh mẽ đâm tới. A Con nhanh chóng phóng thích ra tinh lông công kích, cự thần binh lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Vậy mà mặc cho tinh lông đánh trúng phía sau mình, ầm ầm, nổ tung tiếng nổ vang lên. Hai đám lửa tại cự thần binh phía sau nổ tung, cự thần binh sắc mặt dữ tợn, cưỡng ép chống đỡ thân thể không có bị nổ bay, sau đó trở về Diệp Sát sau lưng, một kiếm hướng lấy Diệp Sát chém xuống. Cạch, Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, một quyền đánh trúng kiếm gãy, đem kiếm gãy đánh chém quỹ tích trạch hướng, lướt qua chính mình thân thể, chém vào rồi mặt đất trên. Tiếp lấy Diệp Sát lần nữa quay lại thân thể, bởi vì trăng non người sói vào lúc này cũng vọt lên, lập địa thông thiên pháo. Đối phó cự thần binh, Diệp Sát dùng là xảo kình dẫn đạo công kích, mà đối trên trăng non người sói, Diệp Sát khí thế đột nhiên nhất biến, lại trở nên bá đạo vô cùng, không do dự, không có lùi bước, không có né tránh, chính là đối oanh. XDW8 âm, Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Trăng non người sói lợi chảo tại Diệp Sát MU bàn tay trên cào ra vết chảo. Tiếp lấy Diệp Sát nắm đấm liền đánh vào trăng non người sói nơi lòng bàn tay. Vừa mới xông lên, trăng non người sói bị một đòn đánh bay ra ngoài, không ngừng nện ở mặt đất trên, không ngừng đem mặt đất đạp nát, không ngừng tiếp tục hướng về sau lăn lộn, cuối cùng đi đến rồi vách đá vị trí. Ầm ầm, kia vách đá phá toái, trăng non người sói thế xông không giảm, không ngừng đem vách đá đụng nát, trọn vẹn 6-7 mét sâu. Ngẩng đầu nhìn lại, kia bị trăng non người sói xô ra đến địa phương, tựa như là núi đông đồng dạng đen như mực. Trăng non người sói thân thể lại bị trực tiếp khảm nạm tại rồi trong vách núi treo leo. Bất quá, này như cũ không phải kết thúc. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, cự thần binh cũng tốt, trăng non người sói cũng tốt, đều là kiềm chế, chân chính công kích ở phía trên. Lượng lớn bụi xương tại Diệp Sát đỉnh đầu còn quấn, không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành rồi một mảnh vòng xoáy khổng lồ, phảng phất đem trọn phiến bầu trời đều cho che lấp đi lên đồng dạng. Cột sấm như cũ tại điên cuồng rơi xuống, nhưng là cùng bụi xương vòng xoáy đụng nhau trong nháy mắt, liền bị cắt vỡ nát, biến thành vô số hồ quang hướng lấy bốn phía tản mát. Một trận lôi mưa tại lúc này giáng lâm, bụi xương bên trong truyền đến JC âm thanh nói, ngươi thật sự coi chính mình có thể thắng sao? Không, ngươi không thắng được, nơi này cuối cùng rồi sẽ trở thành ngươi nơi chôn xương. Nương theo lấy JC tiếng nói rơi xuống, bụi xương vòng xoáy phảng phất sụp đổ xuống tới đồng dạng, như là thủy ngân cuồn cuộn mà hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. Một mảnh do bụi xương hình thành thác nước cứ như vật từ không trung rơi rồi xuống tới. Ầm ầm, làm bụi xương rơi xuống trong nháy mắt, mặt bên vách đá bị bụi xương trực tiếp cắt đi một khối, tựa như một thanh khổng lồ vô cùng sắc bén đao đem vách đá đem cắt ra. Tiếp lấy bụi xương rơi xuống đất, điên cuồng trào tuôn ra lấy, cuồn cuộn lấy, cuồn cuộn mà lên, hướng về phía trước mà đến. Vỡ vụn, vỡ vụn, hết thảy tất cả đều tại vỡ vụn, làm bụi xương lan tràn mà qua trong nháy mắt, ngăn tại bụi xương phía trước hết thảy đồ vật đều bị cắt vỡ nát. Những cái kia cao chót vót băng nham bị cắt vỡ nát, chung quanh di tích hài cốt bị cắt vỡ nát, nô mộng ảo rừng rậm cũng tại lúc này bị triệt để hủy đi. Tất cả thực vật tại bụi xương bên trong trở nên vỡ nát, biến thành chỉ có to bằng móng tay nhỏ từng khối từng khối. Sau đó, kia bụi xương lao nhanh mà đến, dưới mắt mục tiêu chỉ có Diệp Sát rồi. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy bụi xương đi đến chính mình trước mặt. Bỗng nhiên, bụi xương hướng về không trung cuồn cuộn mà lên, tăng vọt đến rồi 7-8 mét độ cao, như là to lớn sóng biển, hung hăng hướng lấy Diệp Sát đập xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ra quyền, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước, tiếng vang nặng nề đột nhiên xuất hiện, như là cái gì vật nặng tại mặt đất lăn lộn âm thanh đồng dạng. Tiếp lấy như ngồi chung gió pha sóng đồng dạng, tại Diệp Sát trước nắm đấm phương, những cái kia bụi xương liền hướng lấy bốn phía tản ra. Vô dụng, Tracy tiếng giống giận dữ truyền đến nói, nói cho ta, ngươi như thế nào mới có thể đem sương mù phá hủy? Diệp Sát không có chút do dự nào, lần nữa oanh ra quyền thứ hai, nương theo lấy nắm đấm hướng về phía trước, kia phiến bụi xương lần nữa đã nứt ra một khối, hướng về hai bên tán đi. Nhưng chính như là Tracy nói như vậy, võ thần để Diệp Sát có được rồi khó có thể tưởng tượng chiến đấu kỹ xảo. Chỉ bất quá, nắm đấm không cách nào phá hủy sương mù. Nhưng là, Diệp Sát mãnh liệt ngửa lên đầu cười nói, gió có thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió lốc chợt đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.